Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516, sư đệ đợi buổi tối đi. Giang Lan dừng lại, sẽ không hay lại là khôi phục rất nhanh rồi bình thường. Sau đó ở một loại rất là ánh mắt sùng bái chung, đi ra khỏi sơn động, có chút làm người khác chú ý. Bất quá chỉ là trong sơn động cũng còn tốt. Dù là muốn tấn thăng đại la, hắn cũng không hy vọng quá làm người khác chú ý. Đối đến tiếp sau này cuộc sống yên tĩnh có nhất định ảnh hưởng. Đại hoang phải đối mặt kiếp nạn. Hắn biết rõ tương lai sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng là hắn trở nên mạnh mẽ chính là vì có năng lực tự vệ. Để cho hiện hữu cuộc sống yên tĩnh kéo dài tiếp, hắn phải làm đến. Bất quá đánh dấu thất bại để cho hắn cảm giác không thế nào tốt. Hắn ở ngoài động lại đánh dấu một lần. Lần này biểu hiện đánh dấu thành công. Lấy được một bộ lợi hại thuật. Vô lượng kiếp thuật. Một loại đạo thuật. Nơi này có đại đạo qua tặng. Mà trong động không có đại đạo qua tặng. Nguyên nhân là cái gì? Bởi vì thiên giới không có ở đây đại đạo chung. Hay là bởi vì đêm tối không có ở đây đại đạo chung. Cũng hoặc là trong đêm tối một thứ gì đó xóa sạch đại đạo vết tích. Giang Lan không biết được, bất quá khẳng định với cổ ngự địch nhân có liên quan, có thể cho đại hoang mang đến mức mệnh kiếp khó khăn. Không có đại đạo mạch là không tính là khó mà tiếp nhận. Chỉ là cổ kia đoạn lời nói, đi cổ ngự Tây Cung thấy hắn, muốn đi cổ ngự Tây Cung hẳn yêu cầu cổ ngự Tây Cung thần vị. Qua một thời gian ngắn hắn quả thật sẽ có, như vậy lại đi còn có thể gặp được cổ sao? Giang Lan không biết được, hắn chỉ biết rõ Hạ Cung Thanh Sam chỉ có thể gặp một lần. Dù là hắn đem Hạ Cung thần vị đưa đi, những người khác cũng không thấy được Thanh Sam, mà hắn cũng hẳn rất khó thấy Côn Lôn lão tổ, trừ phi Hy Hòa đế quân vẫn không có đi vào. Khả năng không lớn, nếu như có thể, hắn muốn gặp cổ, có lẽ có thể từ hắn kia được đến càng nhiều đồ. Đương nhiên, cũng cần phòng bị đối phương muốn động thủ với hắn. Ai cũng không thể chắc chắn loại này cấp bậc nhân có thể hay không lưu lại hậu thủ. Và lại vạn nhất bị đêm tối còn dư đang khống chế cơ chứ. Đều cần cảnh giác. Bây giờ có thể chuẩn bị một chút. Mang sư tỷ tiến hành cuối cùng ngộ hiểu. Đệ nhất phong đám người nhìn Giang Lan rời đi. Đều có chút bội phục. Thật là quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên thấy có người có thể mang đêm tối bức lui. Lâm An, Giang sư đệ nhập môn bao lâu? Đột nhiên có người hỏi. Những người khác cũng là nhìn về phía Lâm An. Thần sư huynh khả năng không biết rõ. Giang sư đệ còn rất trẻ. Lâm An thanh âm không cao. Nhưng là người chung quanh cũng có thể nghe được. Ta đặc biệt hỏi thăm một ít sư đệ sư muội. Nếu như không có nói bậy. Năm nay là Giang sư đệ nhập môn thứ 790 năm. Không tới 800 năm chân tiên sơ. Kỳ, thật giả, có người kinh ngạc, không phải nói thiên phú không phải rất tốt sao? Không nói tu vi, 800 năm trận pháp có thể đạt đến tới mức này. Ta nhập môn 3000 năm rồi, liền người khác tùy tiện bố trí trận pháp cũng phải nghiên cứu rất lâu. Một đám người thổn thức, một phần là bởi vì Giang Lan trận pháp thành tựu quá cao. Còn có một bộ phận là bởi vì còn trẻ như vậy liền cưới thần nữ. Mà bọn họ vẫn một thân một mình. Bên ngoài âm trầm thiên đột nhiên sáng lên. Phảng phất mây đen tan đi. Sư đệ, Ngao Long Vũ thứ một thời gian đã tới Giang Lan bên cạnh. Hai tay nàng thả ở sau lưng thân thể nghiêng về trước. Nhìn chằm chằm Giang Lan. Thật giống như đang nhìn cái gì ly kỳ đồ vật. Vừa mới bắt đầu ngày mới một mực âm. Rõ ràng cảm giác thái dương liền mau ra đây, lại chậm chạp không chịu đi ra. Ta còn tưởng rằng nó đang chờ cái gì. Nguyên lai đợi sư đệ trước đi ra, là đang ở đợi sư tỷ lộ ra nụ cười. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nụ cười trên mặt nói, rồi sau đó nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện những người khác. Sư phụ bọn họ đâu? Mấy vị phong chủ cùng với sư phụ đều không có ở đây phụ cận. Thấy sư đệ không việc gì, bọn họ phải đi định cơ duyên chiến thời gian, đại khái chưa tới 30-40 năm liền mở ra. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan khẽ hé đôi môi đỏ. Mộng, sư đệ, lần này ngươi lại bế quan 10 năm. Còn không chờ Giang Lan nói cái gì, Ngao Long Vũ liền đưa tay vỗ một cái trên đầu mình cho bụi nói. Ta ở chỗ này dầm mưa dãi nắng 10 năm. Ngoặc kép, khó khăn là sư tỷ rồi. Giang Lan trả lời, thuận tiện lấy tay giúp Ngao Long Vũ vỗ tới trên đầu cho bụi. Mặc dù hoàn toàn không có, nhắc tới dưới tóc sẽ có long lân sao? Sư đệ cảm thấy ta có tính hay không vọng phu nữ? Là vọng phu long, Giang Lan trong lòng suy nghĩ, cũng không trả lời, Ngao Long Vũ cũng chưa từng để ý, cũng giúp Giang Lan vỗ vỗ trên đầu cho bụi. 10 năm này sư phụ cũng ở bên cạnh ta, thật giống như đang chăm chú đệ nhất phong sư bá với sư đệ sư phụ. Mong đợi này hai người có chút trao đổi. Kia cuối cùng sư phụ với sư bá có trao đổi sao? Giang Lan đối cái này cũng có chút hiếu kỳ. Ngao Long Vũ cảm giác có chút đáng tiếc. Không có. Bọn họ liền đứng ở đó một bên. Diệu Nguyệt sư thúc cũng là đứng ở đó bên. Rất ít nói chuyện. Cảm giác lời nói so với sư đệ còn thiếu. Lúc này bọn họ đi sóng vai rời đi đệ nhất phong. Chỉ là không đi hai bước. Giang Lan liền ngừng lại, sau đó dắt Ngao Long Vũ tay, như thế mới tiếp tục đi về phía trước. Sư tỷ vừa mới nói cơ duyên chiến muốn quyết định, kia chiến đài có phải hay không là xây dựng hoàn thành. Nhìn mình bị nắm tay, Ngao Long Vũ mặt hiện lên ra nụ cười vui vẻ, đi bộ cũng vui mừng nhanh một chút. Ngao Mãn khi đi tới sau khi, nói là sắp hoàn thành rồi, sư đệ muốn đi ra xem một chút sao. Giang Lan tự nhiên muốn đi ra xem một chút. Hắn muốn chuẩn bị rõ ràng cơ duyên chiến đài đại đến mức là dạng gì. Cũng tốt xác định là hay không thích hợp động thủ. Thuận tiện quan sát như thế nào đem ưu thế mở rộng. Dù sao cơ duyên chiến mở ra, địa minh ma tộc tố luật ma tổ sẽ nhằm vào hắn. Vân Tiêu Thiên Nhân cũng phải để ý. Cho dù là yêu tộc Quỳnh Câu đại đế cũng phải phòng bị ba phần. Những người khác tạm thời cảm giác không ra ác ý. Có thể thời khắc mấu chốt không nhất định chỉ là bên cạnh xem. Cũng cần phải suy tính một chút. Đương nhiên, ở Côn Lôn biên giới hắn cũng không có nguy hiểm như vậy. Nhưng là có thể tự giải quyết tự nhiên tốt nhất. Như thế sau này thì sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ít nhất những người này sẽ không lại dễ dàng tìm hắn để gây sự. Yếu một phần bọn họ sẽ chèn ép một phần. Chỉ có ở ngang hàng vị trí, bọn họ mới có thể ngang hàng đối đãi. Nếu không đều có thần vị, dễ dàng hơn bị coi là kẻ thù. Mới vừa đi ra Côn Lôn, Giang Lan liền thấy gần như chiếm cứ bán không cơ duyên chạm xe. Ngoại trừ trung gian chiến đài, chung quanh còn nhiều hơn ra hơn 10 nơi người xem đài. Xa xa còn có nhỏ hơn người xem chạm xe, mà ở chỗ cao nhất, có 12 phương vị. Phảng phất liên tiếp vô tận trời cao. Nơi đó chắc là 10 nhị thần vị yêu cầu hiện ra vị trí. Hắn sẽ đứng ở thuộc về hạ cung phương vị. Bất quá để cho hắn có chút hiếu kỳ là 10 nhị thần vị chỗ khái quát phạm vi rất lớn. So với cơ duyên chiến đài đại nhiều. Trầm tư chốc lát, Giang Lan liền hiểu rõ tới. Chiến đài cũng không chỉ có một tòa. Như thế cũng có thể nói tới thanh. Như vậy đánh cũng có thể giảm bớt không thiếu thời gian. Thật giống như rất hùng vĩ. Ngao Mãn cũng phải tham gia. Sư đệ cảm thấy hắn có thể thắng sao? Ngao Long Vũ lúc này lại biến thành tiểu vũ bộ dáng. Sư tỷ rất thích cái trạng thái này. Giang Lan nhìn tiểu vũ nói. Liền nơi này có khác nhau. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn một chút ngực vị trí. Sau đó ngắm hướng Giang Lan. Sư đệ đợi buổi tối đi. Hừ tương đương, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn quả thật chưa từng có quá suy nghĩ nhiều. Dù sao buổi tối đều phải thói quen bán long hóa, cho nên vừa mới chỉ là cảm khái sư tỷ thích biến thành 15-16 tuổi bộ dáng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.